Ân Lê Đình nghe xong lắc đầu, cẩn thận chỉnh lại vạt áo cho nàng, đắp lại chăn, vỗ vỗ trán nàng. Muội nghỉ trước đi, huynh đi lấy đồ ăn lên. Tối qua không ăn, giờ không thể để đói được. Thu Nhiên nói với huynh rồi, làm đại phu 10 người thì hết 9 bụng không tốt, là do bận lên không? Ăn đúng giờ được. Lộ Dao kinh ngạc nhìn chàng chỉnh vạt áo, dùng sức chớp mắt lại chớp. Nàng không có kinh nghiệm thì cũng biết, thời điểm này dừng lại thật khó mà tin, không nén được bèn hỏi. Lục ca, huynh, huynh. Ân Lê Đình đang định ra cửa nghe tiếng nàng vội vàng quay lại hỏi. Sao vậy, muội thích ăn món gì à? Lộ Dao tròn mắt cắn môi nhe răng cười. Lục ca, huynh có dễ chịu không vậy? Góc chuyện audio.com. Đầu tiên Ân Lê Đình không hiểu ý nàng, ngây ra một chút đợi nhìn vào mắt. Nàng lập tức hiểu được nàng định nói gì, trong phút chốc máu toàn thân như dồn cả lên mặt. Lộ Dao cách xa như thế còn cảm giác được sức nóng trên mặt chàng. Tiểu Dao, nửa như hết cách nửa như cầu xin, chân loạng choạng gần như là chạy trốn khỏi phòng. Lộ Dao nhìn chàng thảm hại vì một câu nói của mình, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, chùm chăn lên đầu nằm xoài ra giường cười suýt nghẹt thở. Cách chương.